Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655. Chương 655. Toàn bộ tu chân thế giới đều điên rồi. Canh 2. Móa nó, bản tôn liền biết, người hỗn đản này chẳng qua là đầu nóng lên liền xông vào. Hiện tại tốt, người liền tao gà tải không ở bên trong cũng không biết. Chúng ta như thế nào đi tìm? Tiện mèo tức hổn hển lay lấy Dương Chân đầu. Nước bọt đều phun ra ngoài rồi. Dương Chân bĩu môi một cái. Tức giận chừng tiện mèo một chút. Nói ra, người cái dám gấp a? Bản tao thánh có nói qua không có cách nào tìm tao gà sao? Tiện mèo sững sờ. Một mặt hồ nghi nhìn xem Dương Chân nói ra. Người liền tao gà ở nơi nào cũng không biết, có biện pháp nào tìm nó? Dương Chân trầm ngâm một lát, tại tiện mèo bên tai nói rồi thứ gì. Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn một chút Dương Chân, chần chờ nói ra, người xác định dạng này có thể làm? Dương Chân nghiêm trang nói, thử một chút a, người không thử một chút làm sao biết được hay không? Tiện mèo nhếch miệng, một bộ tin Dương Chân cái quỷ dáng vẻ, hắn giọng một cái, đào tại Dương Chân trên đầu, nhắm mắt lại gào một cuống họng, tao gà, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, liền Dương Chân giật nảy mình, trợn to mắt nhìn tiện mèo, vội vàng dùng tay ngăn chặn lỗ tai, giọng nói lớn như vậy làm gì? A ha, tiện mèo vừa trừng mắt, không lớn một chút thanh âm. Tao gà tên hỗn đản kia có thể nghe được sao? Móa nó, nói rất hay có đạo lý. Bất quá, giống như không có động tĩnh a. Dương Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Tiện mèo tức giận từ Dương Chân trên đầu trượt chân đến Dương Chân trên bờ vai. Âm dương quái khí nói ra. Có thể có động tĩnh mới có quỷ. Tao gà nói không chừng căn bản cũng không ở chỗ này. Ta nói tiểu tử, ngươi nghĩ nửa ngày xử lý. Giống, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Toàn bộ thiên địa đều giống như chấn động đi lên. Tiện mèo giật nảy mình, vội vàng nắm lấy Dương Chân cổ áo. Một mặt hoảng sợ tả hữu nhìn lại. Thanh âm gì, tao gà làm sao sẽ làm ra dạng này động tĩnh đến. Dương Chân cười ha ha, nói ra, có động tĩnh, có động tĩnh, nhanh, ngươi nắm chắc, chúng ta qua, không phải, tiểu tử ngươi dừng lại, đây không phải tao gà thanh âm a, có thể bị nguy hiểm hay không? Tiện mèo bị quăng ở giữa không trung từ trên xuống dưới, móng vuốt nắm chắc Dương Chân quần áo, một mặt nóng nảy nói ra, vãi cả đào, tiểu tử. Động tĩnh lớn như vậy, đến bao lớn hung thú a? Nói không chừng còn là cái yêu thú. Ngươi không muốn sống nữa hay sao? Đây tuyệt đối không phải tao gà. Không phải tao gà, Dương Chân nhẹ gật đầu. Nói ra, ta không có nói là tao gà a. Vậy ngươi còn? Tiện mèo một mặt mộng bức, chợt bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Móa nó, ngươi ngay từ đầu liền không có trông cậy vào tìm tới tao gà đúng hay không? Dương Chân một bên hướng về phương hướng âm thanh truyền tới phóng đi. Một bên gật đầu nói. Nói nhảm, cứ như vậy xông tới. Hô một cuống họng liền có thể tìm tới tao gà. Ngươi nghĩ gì thế? Bản tao thánh đương nhiên không có mong đợi vậy thì tìm tới tao gà rồi. Cái kia ngươi muốn làm gì? Tiện mèo hai mắt ngẩn ngơ, triệt để bị Dương Chân quấn mộng bước rồi. Dương Chân một phen con mắt, đương nhiên là gây sự tình a. Không gây sự tình, làm sao để tao gà biết chúng ta tới? Ta ngươi, a, tiện mèo hai mắt trợn tròn xoe, cười lớn khằng khặc, nói ra, ngươi nói cũng tốt có đạo lý. Đây cũng là cái biện pháp, vãi cả đào. Biện pháp ưu tú như vậy ngươi cũng có thể nghĩ ra. Quả là ngươi có tài. Cái kia nhất định. Dương Chân thọc sâu cướp động ở giữa. Đối với tiện mèo thở dài một tiếng. nói ra, chớ lên tiếng, phía trước có đồ vật. Không cần Dương Chân nói, tiện mèo đã thấy, trước mọi người nhìn thấy cái kia tế đàn, chẳng qua là lộ ở bên ngoài một cái nhọn thôi. Bây giờ ầm ầm đào được mà đến, đơn giản giống như là một tòa to bằng núi nhỏ, kinh khủng màu xanh tế đàn bên trên, một cỗ kinh khủng lạnh lẽo khí tức cuồng bạo mà dữ tợn, giống như là sôi trào tầng mây bình thường, để cho người ta dùng mình. Dương Chân cùng tiện mèo tại tế đàn bên cạnh xông qua, tựa như là một con kiến nhỏ bình thường không đáng chú ý. Tại tế đàn cách đó không xa một cái sơn cốc bên trong, có một cái quái vật khổng lồ, kinh khủng thân thể cơ hồ đem trọn cái sơn cốc đều lấp đầy. Vãi cả đào, yêu thú, thật là yêu thú, tiểu tử chạy mau. Tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị, lôi kéo Dương Chân liền muốn chạy. Dương Chân một tay lấy tiện mèo túm trở về, nhiều hứng thú đánh giá trong sơn cốc yêu thú. Đây là Dương Chân lần thứ nhất nhìn thấy yêu thú, đương nhiên sẽ không như thế nhanh liền rời đi. Yêu thú hình thể to lớn, so trong truyền thuyết hơn 10 mét khủng long còn muốn lớn hơn mấy lần. Dương Chân nhìn ra quá khứ, riêng là lộ ở bên ngoài thung lũng thân thể, liền chừng hai to mười mấy mét. Bình thường hung thú chỉ là bị thiên địa nguyên khí cường hóa thân thể. Thế nhưng là yêu thú bất đồng, bọn chúng là yêu tộc một cái không quan trọng chi nhánh. Trên thân tản ra kinh khủng chân nguyên lực lượng, nhìn qua tựa như là một cái cường đại tu sĩ bình thường, để cho người ta không rét mà run, mà lại yêu thú phần lớn là có linh trí của mình. Trước mắt yêu thú này giống như là một cái con voi, chỉ là hai chân so phổ thông con voi muốn dài rất nhiều, mà lại có rất nhiều cái mũi. Dương Chân nhìn lại, có chừng mười mấy nhiều. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem như thế một cái ngốc đại cá tử, ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét, cái mũi loạn vung, không khỏi kinh ngạc hỏi, đây là thứ quỷ gì? Nhìn xấu quá, càng xấu yêu thú càng là cường đại. Tiểu tử, đây là yêu tộc một cái quỷ đều biết sự tình. Tên trước mắt này, nếu như bản tôn nhớ không lầm, thế nào? Dương Chân tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Bản tôn nhớ không lầm, bản tôn hẳn là chưa từng gặp qua. Thật sự rất xấu. Thảo, Dương Chân tức giận chừng tiện mèo một chút, nói ra, vậy ngươi cảm giác gia hỏa này thực lực thế nào? Tiện mèo hít sâu một hơi, nghiêm trang nói, tiểu tử, nói đến đây cái, bản tôn liền không thể không nhắc nhở ngươi rồi. Ngươi nói, Dương Chân tò mò nhìn tiện mèo. Đối với yêu tộc, Dương Chân là thật không có chút nào hiểu rõ. Tiện mèo khó được nghiêm túc lại, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, đừng dùng nhân loại các ngươi tu sĩ cảm giác cảnh giới cùng tu vi biện pháp để phán đoán yêu tộc thực lực, bởi vì yêu tộc phần lớn đều có bản mệnh thiên phú. Các ngươi xem ra chẳng qua là cái đại thừa kỳ yêu thú, rất có thể nhẹ nhõm xử lý một cái nhân loại đại thánh. Treo như vậy, Dương Chân giật nảy mình, kém chút quay đầu bước đi. Nói đùa cái gì, tên trước mắt này nhìn qua cũng liền đại thừa kỳ thực lực, vậy mà rất có thể nhẹ nhõm xử lý một cái đại thánh. Gia hỏa này chẳng lẽ bật hack hay sao? Lúc này, yêu thú kia giống như phát hiện Dương Chân cùng tiện mèo, con mắt trong lúc đó trở nên một mảnh huyết hồng, đối với một người một mèo gào thét một tiếng, kinh khủng khí lãng hướng về Dương Chân đập vào mặt. Cương phong trận trận, kinh khủng lực đạo cơ hồ đem Dương Chân thổi bay ra ngoài. Dương Chân lần này là thật giật nảy mình, chỉ là gầm lên giận dữ, liền có thể sinh ra như vậy khí thế kinh khủng. Cái này nếu là đánh nhau, còn đến mức nào? Chỉ là không nghĩ tới, cái này cửu long khuyết hoa chi địa bên trong, vậy mà thật còn có mặt khác yêu tộc, cùng đại gia hỏa này so ra. Trước đó nhìn thấy cái kia con tiểu hồ ly, đơn giản tựa như là một cái vô hại sủng vật bình thường. Dương Chân cùng tiện mèo trực tiếp bị chấn mộng, còn không có kịp phản ứng. Cái kia kinh khủng yêu thú liền oanh một tiếng hướng về hai người vọt tới. Tốc có chút nhanh, Thảo, Dương Chân cùng tiện mèo chăm miệng một lời. Quay đầu liền chạy, nương hy thất, mấy chục mét yêu thú a, tốc độ chạy có thể nhanh như vậy sao? Không phải Dương Chân xem thường tu sĩ khác, chỉ là bất kỳ một cái nào đại thừa kỳ cường giả ở chỗ này. Cho hắn một thanh thánh binh phi kiếm, cũng không có bất kỳ cái gì một cái đại thừa kỳ cường giả có thể bộc phát ra như thế tốc độ khủng. Khiếp tới, Dương Chân cùng tiện mèo hai người vừa mắng xong, cái kia kinh khủng yêu thú liền gào thét một tiếng, trùng điệp hướng về hai người đạp đến. Cái này gót sắt con một khi đem hai người đạp chúng, chính là có được đệ ngũ long tượng thể chất Dương Chân, cũng không chịu nổi khủng bố như vậy trọng lượng. Vãi cả đào, tiểu tử, bản tôn phải chết, chạy mau. Tiện mèo sắc mặt đại biến, vội vàng lẻn đến Dương Chân trong ngực, có chút ý vũ. Dương Chân ngẩng đầu nhìn một chút che khuất bầu trời màu đen lớn móng, bỗng nhiên rụt cổ lại, cả người tính cả tiện mèo đều chui vào trong đất. Địa tàng thuật. Cùng lúc đó, xa xôi A Đông Hải Thâm Uyên, to lớn sóng biển quay cuồng, kinh khủng thủy triều cơ hồ đem Đông Hải Tam Đảo đều bao phủ. Vô số tu sĩ thần sắc hoảng sợ nhìn phía xa cao tới mấy trăm trượng sóng lớn, một mặt tái nhợt. Tại Đông Hải Thâm Uyên nơi nào đó, một cái to lớn vô cùng vòng xoáy xuất hiện trên mặt biển. Ầm vang rung động phía dưới, to lớn vô cùng tế đàn ầm ầm chui ra, nếu như Dương Chân cùng tiện mèo ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Cái tế đàn này, vậy mà cùng Bắc Tự Thượng cổ di tích bên trong không khác nhau chút nào. Tây vực, xa thành bên ngoài nghiệt hải sa mạc bên trong, ầm ầm ngừng đợt chuông đồng thanh âm truyền đến, từng đợt Phật gia hát nặc vang vọng toàn bộ thiên địa. Vô số tu sĩ thần sắc hoảng sợ nhìn xem nghiệt hải sa mạc bên trong một tòa cự đại núi cát phía trên. Cuồng phong gào thét, che khuất bầu trời bên trong. Kim quang lập lòe, vô số đệ tử Phật môn đứng dài giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, trong miệng niệm niệm không ngừng. Ầm ầm, to lớn tế đàn từ nghiệt hải sa mạc chỗ sâu chui ra. Chung quanh thiên địa lập tức trở nên một mảnh mờ mịt kinh khủng. Cuồng bạo khí lãng quét sạch giữa thiên địa, vô số cuồng bạo thiên địa chân nguyên tuôn trào ra, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ Tây vực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu chân thế giới đều điên rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.